Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 142, Đoan Mộc Gia. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trong hai tháng này, nàng ở trong Tĩnh An Đường có thể phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không cũng rất khó nói. Dựa theo tâm tư của mấy vị phi tử này, phòng chừng hai tháng sau, đi ra cũng sẽ là thi thể của Lệ Phi. Chậc chậc, thật sự là một đám người ác độc. Đáng thương Lệ Phi còn vui dạo dực nghĩ đến sao kinh thư là cái chuyện dễ dàng. Nàng như thế nào sẽ biết phía sau chuyện sao cái kinh thư còn bao hàm nhiều như vậy này nọ đâu. Tô Tiểu Tiểu dưới đáy lòng buông tiếng thở dài thương tiếc. Sau đó không lâu, Lệ Phi cũng đã bị người mang đi Tĩnh An Đường sao kinh thư. Tô Tiểu Tiểu ngáp một cái, cũng chuẩn bị rời đi từ Ninh Cung. Như thế nào biết Thái Hậu lại nói. Hoàng hậu, ngươi lưu lại, Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, này chẳng lẽ bây giờ mới bắt đầu tính sổ, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, dù sao cũng đã vậy. Tô Tiểu Tiểu mặt chính xác, đi theo Thái Hậu tiến Noãn Các, Hoàng Quý Phi ngẩn người, nàng hoán thanh, mẫu hậu Thái Hậu hoàn hồn, thế này mới nói, Hoàng Quý Phi ngươi cũng cùng nhau đi, vì thế, bên ngoài liền còn lại Thục Phi Chân Phi. Vân Quý Nhân Vân Chiêu Nghi, bốn phi tử hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cũng lục tục đi rồi, ta là âm mưu đường ranh giới Tô Tiểu Tiểu đi vào. Trong lòng suy nghĩ trăm ngàn loại suy nghĩ vạn nhất Thái Hậu muốn lấy mạng nàng. Nàng phải làm thế nào để tự cứu mình, mô, nếu Thái Hậu làm cho Hoàng Quý Phi đến xử lý nàng. Kia nàng nhất định phải tự cứu, dù cho Thái Hậu có thân phận tôn quý đến như thế nào. Nàng cũng không chịu thua, vì, đoạn này ta chém, nàng khẳng định sẽ không giống Lệ Phi như vậy bị người bắt nạt. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng bị người bắt nạt. Hậu cung cùng triều đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng có thể làm hoàng hậu, bối cảnh cũng chiếm 90. Quan hệ, lực ảnh hưởng của Đoan Mộc Gia tại triều đình, cho dù nàng không rõ ràng lắm, nhưng nghe Tố Vân Ế Vân miêu tả. Cũng biết có bao nhiêu lớn, hơn nữa nàng là hoàng hậu, Thái hậu khẳng định không dám tùy tiện giết nàng, dù là ngầm giết, nàng cũng không dám, này cũng chính là lý do mà Lệ Phi bất quá phạm vào một lỗi sai nhỏ. Thái hậu liền trừng phạt như thế, mà nàng lúc trước chửi ầm lên thậm chí cùng Thái hậu động thủ. Thái hậu cũng không dám động đến nàng, Tô Tiểu Tiểu nghĩ tới nói vậy trước khi hoàng đế dễ dàng tha thứ cho nàng. Thế lực của Đoan Mộc Gia cũng là một nhân tố lớn. Vì, hơ hơ, chị ý nghĩ là vì quyền lợi cô phải vì yêu ạ, kiểu này mặc ca cô ôm nổi người đẹp rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Tiểu yên lòng, nàng dương mắt, ý cười trong suốt nhìn Thái Hậu. Không biết mẫu hậu lưu nô thì lại, là có chuyện gì đâu. Thái Hậu cũng thập phần khách khí, cũng là không như thế nào khó xử nàng. Nàng hí mắt cười nói. Mấy năm nay, hậu cũng của hoàng đế qua ít người, hơn nữa hoàng đế đăng cơ lâu như vậy, thế nhưng một cái con nối dòng cũng không có, điều này thực khiến ai ra lo lắng nha, nếu là Trường Nhạc Vương triều dừng ở đời hoàng đế này. Trăm năm về sau, ai ra liền không mặt mũi mà đối mặt tiên đế cùng liệt tổ liệt tông. Tô Tiểu Tiểu nhíu mày, Thái hậu là muốn nói cái gì đâu, lại nói. Thái hậu thật đúng là giả vờ giỏi thật, cái gì hậu cung quá ít người, thái hậu ít đi một chút tâm tư muốn hại người, hậu cung này sẽ ít người sao, một cái con nối dòng cũng không có đánh chết Tô Tiểu Tiểu nàng cũng không tin tưởng. Này hoàng đế mỗi ngày cùng những nữ nhân khác nhau ox, vậy mà một cái thai cũng không có, khẳng định là có. Sau đó bị thái hậu hoặc là phi tử không có con nối dòng trong hậu cung vô thanh vô tức làm rớt bằng không. Hiện nay, hoàng cung này đã sớm đầy ắp đứa nhỏ. Nàng muốn xem thái hậu định nói gì. Mẫu hậu, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Thái hậu nhìn hoàng quý phi. Hoàng quý phi nói, tỷ tỷ, ý của mẫu hậu là muốn tuyển tú. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, nàng tuy rằng là xuyên qua tới được. Nhưng tốt xấu cũng nghe Tố Vân Ế Vân nói qua, Trường Nhạc Vương triều 3 năm tuyển tú một lần, hơn nữa lần tuyển tú gần nhất là vừa mới năm kia. không phải năm kia mới tuyển tú sao? Thái hậu nói, này cũng không sao, quy củ là chết, người là sống, huống hồ hoàng đế cũng đáp ứng rồi. Tô Tiểu Tiểu nga một tiếng, thái hậu quả thực không có việc gì tìm việc làm, nếu đều đáp ứng rồi, nàng còn hỏi nàng làm gì, chẳng lẽ còn muốn nàng đi làm tú nữ, hay là ám chỉ rằng nàng ngay cả một cái tú nữ cũng không bằng. Thực rõ ràng, lần này là Tô Tiểu Tiểu nghĩ nhiều, thái hậu rất là hòa ái dễ gần. Trước đó vài ngày, Ai Gia đã muốn sai người ở các nơi trong cả nước tìm người. Mấy ngày nữa, những nữ tử trải qua tinh khiêu tế tuyển, nghĩa là tuyển chọn tỉ mỉ, sẽ đến trong cung, đến lúc đó, hoàng hậu ngươi liền cùng hoàng quý phi cùng nhau xem xét. Vì hoàng đế tuyển vài nữ tử tài đức vẹn toàn, thật sớm ngày vì hoàng gia sinh hạ long tử, cách chương.